Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 11, Uyển Tâm, ngươi vì cái gì không đợi ta? Vì cái gì đi nhanh như vậy? Hoang vắng mồ, một cái diện mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử bất chấp đầy người bụi đất gắt gao ôm chính mình trong lòng ngực nữ thi. Bọn họ nói ngươi là bệnh chết. Ta không tin, thân thể của ngươi như vậy họ như thế nào sẽ đột nhiên được bệnh nặng? Nam nhân trong thanh âm bi thương chung lại mang theo phẫn nộ. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình ái nhân là bị người hại chết, nhất định là bị người hại chết. Là ai hại chết ngươi? Uyển Tâm, ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta. Nam nhân khóc tê tâm liệt phế, trên mặt biểu tình cũng là ruột gan đứt từng khúc. Kỹ thuật diễn thật là nhất lưu. Tần Túc, Ninh Hoan Tâm kỳ thật nghe nói qua cái này nam diễn viên tên. Ở mười mấy năm trước hắn thật sự thực hồng, chính là sau lại không biết vì cái gì đột nhiên rời khỏi giới giải trí. Lúc sau nghe nói còn vào chùa chiền cắt tóc tu hành. Dù sao cũng là nhảy ra hồng trần, lục căn thanh tịnh Phật môn đệ tử. Từ kia lúc sau, tuy rằng rất nhiều phóng viên cùng fan rất hiếu kỳ, nhưng là không có người dám đi Phật môn thanh tịnh địa cuối giới hắn. Tính nhật tử, chẳng lẽ hắn chính là bởi vì ở cái này đoàn phim đã xảy ra sự tình gì, sau đó mới rút ra? Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nhìn đến Tần Túc đột nhiên đứng dậy, cầm lấy một bên sẻng. Đây là đoàn phim đã sớm chuẩn bị tốt đạo cụ. Rốt cuộc trận này diễn giảng chính là hắn đào khai phần mộ mới tìm được ái nhân thi thể. Nhưng là thực tế quay chụp thời điểm, tự nhiên sẽ không thật sự đi đào mộ. Chính là hiện tại, Tần Túc đột nhiên cầm sẻng đi tới chính mình phía sau nấm mồ trước. Liều mạng bắt đầu khai cuộc lên, toàn bộ đoàn phim người đều sửng sốt. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sắp tới hưng phát huy, nhưng là sau lại nhìn càng ngày càng không đúng. Hắn là thật sự ở đào mồ, đào người khác mồ. Này còn phải, Tần Túc, ngươi làm gì? Tần Túc, ngươi điên rồi sao? Không xong, hắn có thể hay không là quỷ thượng thân a? Đoàn phim lập tức loạn thành một đoàn. Thật nhiều người đi lên đi đoạt lấy Tần Túc trong tay sẻng. Chính là hắn sức lực thật sự thật lớn. Tất cả mọi người bị hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Mắt thấy Vương Niệm Bình cũng bị đánh ngã. Tưởng Lệ Hành lập tức đi nhanh nhào tới. Tưởng Lệ Hành, ngươi cẩn thận, quỷ thượng thân người đều sẽ lực lớn vô cùng. Cái này Ninh Hoan Tâm lần trước liền kiến thức qua. Nàng không chút do dự cũng vọt qua đi. Vốn định dùng Vịnh Xuân Quyền trước chế phục Tần Túc, chính là nắm tay thất bại. Không, càng xác thực mà nói, tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm nắm tay xuyên qua Tần Túc thân thể, cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tần Túc, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi tỉnh tỉnh. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã gắt gao ôm lấy Tần Túc, hai người trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Đường Tần Túc lăn ở bùn đất, trong lúc vô ý nhìn đến bùn đất chung bạch cốt, hắn cặp kia đần độn con ngươi rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Đây là qua đi, không thể bị thay đổi quá khứ. Ninh Hoan Tâm tại đây một khắc đứng ở tại chỗ, chậm rãi thu hồi tay mình. Nàng đi tới nơi này, ngày thường có thể tùy ý cùng đoàn phim người giao lưu, nhưng là chỉ cần nàng muốn làm một ít thay đổi qua đi, thay đổi lịch sử sự tình, nàng liền sẽ bị từ cái này hư ảo trong thế giới tách ra tới. Tựa như vừa mới nàng muốn đi ngăn cản Tần Túc giống nhau. Đoàn phim ra chuyện lớn như vậy, không có biện pháp đành phải phái người đi cùng trấn trên trấn trưởng cùng tộc trưởng câu thông. Đoàn phim quay chụp cũng chỉ có thể dừng lại, mà nửa giờ sau, liền có một cái ăn mặc áo blau trắng trung niên nam tử tới rồi hiện trường. Hắn thoạt nhìn 50 vài tuổi, trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng là như cũ có thể thấy được trẻ tuổi thời điểm là cái phi thường soái khí nam nhân. Nam nhân bước chân rất chậm, thực trầm trọng, nhìn đến bị đào khai phần mộ. Hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp đau lòng. Ngươi là trấn trên phái tới pháp y quan. Lúc này vẫn luôn canh giữ ở hiện trường phụ cận Vương Niệm Bình đột nhiên hỏi một câu. Ân, nam nhân gật gật đầu. Một bên mang lên bao tay cùng khẩu trang. Một bên dùng trầm thấp nghẹn ngào thanh âm trả lời nói. Ta kêu Trương Tiếu, ngươi kêu ta Trương pháp y là được. Hết chương.